Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, đi giết người. Converter, Dark Hero. Mấy đạo nhân kia không tự giác bị nụ cười của hắn cảm nhiễm. Không nghi ngờ gì, chỉ hướng đỉnh núi đạo cung, nói, thiên đình sứ giả giờ phút này liền ở trong đạo cung. Bọn hắn địa vị cao. Do trưởng giáo tự mình tiếp đãi, Tần Mục vội vàng cảm ơn, nhìn một chút trên sân khấu trận đồ, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, trận đồ này chỉ là thiên tượng trận pháp vận chuyển trận pháp. Từng cái tinh tượng, tỉ như mặt trời, mặt trăng, dùng trận pháp khẳng định phức tạp hơn, từng cái tinh thần tinh quý khác biệt, trong tinh thần tích chứa lực lượng khác biệt. Trận pháp cũng liền khác biệt, các vị sư huynh quả thực vất vả, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng tinh thông thuật số, cũng có thể vì các vị phân ưu giải nạn. Trong đó một đạo nhân lắc đầu nói, tinh thần trận pháp đã sớm bố trí xong, không cần một lần nữa thiết kế, bây giờ chúng ta chỉ cần diễn toán thiên đồ, đem trong đó lỗ thủng bù đắp là đủ. Một đạo nhân khác lắc đầu nói, vừa rồi ngươi không có nghe tiếng, thiên đình sứ giả có ý tứ là trùng luyện thiên đồ, cần phải đem thiên tượng thần thông cũng dung nhập trong đó. Thì ra là thế, đạo nhân kia cười, nói, ta nói đạo viện những sư huynh đệ kia vì sao những ngày này như thế khắc khổ, vùi đầu không ra, nguyên lai là thiết kế thiên tượng trận pháp. Một đạo nhân khác cười nói, ta hỏi qua trưởng giáo. Trưởng giáo nói, đem thiên tượng thần thông dung nhập vào trong thiên đồ. Sau này lại xuất hiện duyên khang dạng này quốc gia. Hoặc là hạ giới có người nào tạo phản, liền không cần đi mời tứ đế hỗ trợ. Trực tiếp thôi động thiên đồ hàng kiếp là đủ. Thiên đình mặc dù chướng mắt duyên khang bực này tiểu quốc liên bang, không thèm để ý. Nhưng mỗi lần đều không thể không đi thanh lý. Xác thực cũng phiền phức. Trùng luyện thiên đồ liền bớt đi rất nhiều chuyện. Khó trách lần này thiên đình người tới nhiều. Như vậy, trong đó giống như có rất nhiều thiên đình người tới đều là đến từ các đại tinh túc chủ thần môn hạ. Là tinh túc chủ thần đệ tử. Đâu chỉ, còn có tứ đế đệ tử cũng tới. Đều tại đạo viện. Chỉ điểm đạo viện sư huynh đệ như thế nào thiết kế thiên tượng trận pháp. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, kém cố nén rút kiếm chém chết mấy đạo nhân này xúc động. Đem thiên tượng thần thông dung nhập vào trong thiên đồ, đích thật là ngoan độc âm độc. Nếu như luyện thành thiên đồ, duyên khang không có bất kỳ cái gì đường sống. Không những duyên khang không có bất kỳ cái gì đường sống, sau này tất cả thời đại cũng lại sẽ không có tạo phản chi lực. Không có bất kỳ uy hiếp gì đến thiên đình khả năng. Chủ mưu là thiên đình người tới. Chém chết những đạo sĩ này cũng vô dụng. Tần Mục nghĩ tới đây. Nói, mấy vị sư huynh, đạo viện ở đâu? Một lão đạo sĩ trong đó đưa tay một chỉ. Nói, đạo cung phía trước chính là đạo viện. Thiên đình sứ giả tại đạo cung. Hắn những cấp dưới kia liền tại đạo viện. Tần Mục cảm ơn, hướng Lâm Hiên đạo chủ nháy mắt. Hai người rời đi nơi này. Lâm Hiên đạo chủ dò hỏi, Tần giáo chủ, ngươi có tính toán gì không? Tần Mục ngẩng đầu nhìn trên núi đạo viện, trầm giọng nói, đi giết người. Lâm Hiên đạo chủ trầm mặc một lát, nói, chúng ta còn chưa từng gặp Thanh Vân phái trưởng giáo. Liền trực tiếp động thủ giết người. Tần Mục cau mày nói, người đối với Thanh Vân trưởng giáo còn có huyễn tưởng. Lâm Hiên đạo chủ lắc đầu, đờ đẫn nói, nguyên bản có, gặp qua thiên đồ liền không có. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Hắn mang đồng môn đồng đạo tâm tư đến đây, nhưng mà gặp qua thiên đồ đằng sau, đạo tâm lại gặp trọng thương. Lâm Hiên thu thập tâm tình, nghiêm mặt nói, ngươi nếu là ra tay giết thiên đình người tới, ngươi không cách nào sống mà đi ra Thanh Vân Thiên. Những người này luyện thành thiên đồ, vô luận Duyên Khang hay là Nguyên Giới, sinh tử của tất cả mọi người đều đã được quyết định từ lâu. Bị vực ngoại thiên đình nắm ở trong tay, khi đó mới là thật không có đường sống. Tần Mục thản nhiên nói, lúc trước chúng ta đo ra trời cao 10 vạn dặm, dày 300 trượng, thế là chúng ta thành lập thiên minh. Thiên minh, không phải liền là muốn tìm lật hôm nay sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Về phần an nguy, trước đặt ở sau lưng, đem sự tình hoàn thành lại nói an nguy sự tình. Lâm Hiền đạo chủ không khỏi bị hào khí của hắn cảm nhiễm, lộ ra dáng tươi cười, nói, Tần giáo chủ, người ta mặc dù là hảo hữu, nhưng kỳ thật ta đối với ngươi một mực có chênh lệch chút ít gặp. Cho rằng ngươi xử sự kỳ quái, là ma đạo hành vi, mặc dù ta cảm thấy ngươi là ma đạo, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Ta hết lần này tới lần khác đối với ngươi phi thường thưởng thức. Thậm chí có đôi khi sẽ huyễn tưởng ta cũng có thể giống như ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lo trước lo sau. Không cần lo lắng hậu quả. Tần Mục cười ha ha nói. Lâm đạo chủ, trong lòng ngươi còn có chính ma chi tranh. Lâm Hiền cười nói. Ta thuở nhỏ liên tiếp nhận dạng này dạy bảo. Trong lúc nhất thời khó mà trừ bỏ. Cùng Tần giáo chủ gặp lại đằng sau. Kỳ thật ta liền đối với cái gọi là chính đạo ma đạo không có coi trọng như vậy. Ta lại cảm thấy Tần giáo chủ mặc dù làm việc kỳ quái, nhưng là tâm lại là một viên xích tử chi tâm. Ta nhìn ra điểm này, chính ma phân chia liền càng phai nhạt. Càng nhiều thời điểm, ta là bị ngươi hành vi xử sự chiết phục. Tần Mục khen, lão đạo chủ tuyển ngươi làm xuống một nhiệm kỳ đạo chủ, đích thật là tuệ nhãn vô song. Thiên ma tổ sư tuyển ngươi làm thiên thánh giáo chủ, mới thật sự là pháp nhãn vô song a. Hai người cười ha ha, một đường leo lên thềm đá, chuyện trò vui vẻ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đi vào đạo viện. Trong đạo viện cung khuyết trùng điệp, mấy cái lão đạo vội vội vàng vàng từ bên trong đi tới, nói, náo tạc, náo tạc. Thanh Dương Điện gặp tặc nhân, bị đánh cắp thật nhiều bảo bối. Tần Mục dừng bước lại, ngăn lại một vị lão đạo nhân, hỏi, trưởng lão, Thanh Vân Thiên tới tặc nhân. Lão đạo nhân kia gật đầu, nói, không biết là chuyện gì xảy ra. Tặc nhân kia giống như là tu luyện ta đạo môn xuyên tường thuật. Thanh Dương Điện phong cấm hoàn toàn không có bị xúc động. Bên trong bảo vật liền bị trộm đến không còn một mảnh. Còn có mấy cái đạo nhân bị người lột sạch quần áo cột vào trên cây. Hơn nữa còn là dùng chính bọn hắn luyện chế kim long tác chói. Kiếm đều giãy giụa mà không thoát. Tặc nhân này liền ra tại trong chúng ta. Khẳng định là trong môn đệ tử cách làm. Tần Mục giật mình. Đột nhiên, lão đạo nhân kia lại vòng trở lại. Trên dưới dò xét bọn hắn. Cảnh giác nói, các ngươi diện mục lạ lẫm, là nơi nào tới? Tần Mục cười nói, ta là Duyên Khang bá thể, thiên thánh giáo chủ, Duyên Khang quốc trời sinh học viện đại tế tử Tần Mục. Vị này là Duyên Khang đạo môn đạo chủ, nghe nói Thanh Vân phái là đạo môn chi nhánh. Đến đây tiếp, lão đạo nhân kia tả hữu xem kỹ bọn hắn, quay chung quanh bọn hắn vòng vo hai tuần, cười lạnh nói, nguyên lai nông thôn nghèo thân thích, đến đây trèo phú quý, nghĩ rằng các người cũng không có bản sự này. Tần Mục mỉm cười không nói. Lão đạo nhân kia vội vàng rời đi. Tần Mục đột nhiên nao nao, vội vàng sờ lên cái hông của mình, sắc mặt đại biến, hướng vừa rồi rời đi lão đạo nhân đuổi theo, lại tìm không đến lão đạo nhân kia bóng dáng. Tần Mục dừng bước, khóe mắt run lên. Lâm Hiền buồn bực nói, Tần giáo chủ, thế nào, ta thao thiết đại thiếu một cái. Tần Mục xanh cả mặt, răng mài đến kéo kẹt rung động, bị vừa rồi lão đạo sĩ thuận đi. Lâm Hiền giật nảy mình, thử dò xét nói, loại thủ đoạn này không giống như là nguyên giới bán thần cách làm. ngược lại giống như là giáo chủ trong các phụ huynh nào đó một vị thủ bút. Bất quá vừa rồi lão đạo nhân kia không giống như là Tần giáo chủ phụ huynh. Chờ một chút, trên người của ta giống như cũng ném đi ít đồ. Cha đạo nhân vội vàng sờ lên trên thân, hoảng sợ nói, trong đạo quan của ta cất giấu xiên thép không thấy. Linh đan của ta thiếu đi thật nhiều. Long Kỳ Lân như cha mẹ chết, kêu lên. Thủy Kỳ Lân sắc mặt đại biến, vội vàng tìm kiếm chính mình linh đan. Linh đan vẫn còn, đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại. Lão gia nhà ta đâu? Mới vừa rồi còn tại ta trên lưng, làm sao lập tức ném đi? Đám người vội vàng nhìn lại, Thủy Kỳ Lân trên lưng Ngự Thiên Tôn thình lình không cánh mà bay. Ngự Thiên Tôn khi nào biến mất? Bọn hắn vậy mà không ai chú ý tới. Đám người hãi nhiên, Tần Mục thật dài hấp khí, kiệt lực để tâm tình bình phục lại, cười lạnh nói, lão tặc xuất thủ, từ trước tới giờ không đi không? Thường xuyên làm tặc, tự nhiên rất ít để cho người ta nhìn thấy chân diện mục. Hắn dịch dung thuật rất cao minh, có thể dịch cốt dịch dung, cải biến thân cao cải biến mập gầy, lại thêm ta đem tạo hóa công truyền cho hắn đằng sau. Hắn liền xem như biến thành nữ nhân đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra hắn. Lâm Hiên đạo chủ biểu lộ khó chịu, ho khan nói, ta đạo môn cũng thường bị vị tiền bối này vào xem. Không khiến người ta bớt lo, sớm muộn bị người bắt được lại đánh gãy chân. Tần Mục hận không đánh một chỗ đến, tiếp tục hướng đạo viện đi đến. Lão tặc này đã sớm trộm khắp Duyên Khang, mỗi ngày cùng Mù Gia Gia cùng một chỗ giả bộ làm người tốt, thay đổi triệt để dáng vẻ. Bây giờ nguyên giới phá phong, cao hứng nhất chính là hắn. Khó trách lúc trước ở kinh thành không có gặp được hắn. Khỏi cần nói Thanh Vân Thiên Tuyệt không phải cái thứ nhất bị hắn độc thủ. Lão tặc này không biết trộm bao nhiêu chư thiên bao nhiêu thánh địa. Đúng, ngươi ném đi thứ gì? Lâm Hiên đạo chủ mặt âm trầm không nói lời nào. Chỉ gặp hắn dáng dấp đi bộ có chút lạ. Lại là quần lót bị vừa rồi lão đạo sĩ thuận đi. Chỉ là khó mà nói ra miệng. Bọn hắn mới vừa tiến vào đạo viện, liền gặp trong một đám đạo sĩ từ chạy vội ra, kêu lên, có thấy hay không vừa rồi mấy lão đạo sĩ kia? Bọn hắn tới đằng sau, chúng ta đạo viện liền ném đi rất nhiều đồ vật, ngay cả thiên đình tới khách nhân đều bị trộm một lần. Tần Mục đưa tay một chỉ, mấy đạo nhân kia đi bên kia, đa tạ, chúng đạo sĩ chen chúc mà ra, đằng đằng sát khí, kêu lên. Tìm được mấy lão đạo kia, trước gõ nát một đôi xương gò má, để bọn hắn chạy không được. Vừa rồi mấy cái lão đạo, đều là trong đạo cung sư thúc, cũng muốn đánh gãy xương gò má. Trộm ta đạo viện, liền nên đánh gãy xương gò má. Ngoặc kép, rất nhanh, trong đạo viện tiện nhân dấu vết giải rác, chỉ còn lại có một chút bộ dáng cổ quái bán thần. Hướng bọn hắn nhìn tới, Tần Mục xoay người lại, để Long Kỳ Lân Thủy Kỳ Lân lưu tại ngoài đạo viện trông chừng. Chính mình đóng lại đạo viện đại môn, hướng những bán thần này cười nói, chư vị, tại hạ Tần Mục trong Duyên Khang biến pháp tam kiệt, được xưng Duyên Khang bá thể, thiên thánh giáo chủ, bên cạnh ta vị này, là Duyên Khang đạo môn đạo chủ Lâm Hiên, Lâm đạo chủ. Chư quân, các ngươi nghe nói qua danh hào của chúng ta không có? Những bán thần kia có các loại tinh túc cổ thần dị tượng. Chấn tinh quân đệ tử đầu người thân rắn, huỳnh hoặc tinh quân đệ tử là mình người đầu trâu, đại nhật tinh quân đệ tử là đầu chim ba chân, không giống nhau, có rất ít hoàn chỉnh hình người. Những bán thần này ánh mắt từ Tần Mục, Lâm Hiên đạo chủ trên thân đảo qua. Một tôn đầu sói thân người bán thần hẳn là Khuê Mộc Lang tinh quân đệ tử. Hững hờ nói, Duyên Khang Tần bá thể. Chưa nghe nói qua, Tần Mục còn sót lại trong thao thiết đại kia. Kiếm hoàn chậm chậm bay lên. Hắn nhẹ nhàng một nắm, kiếm hoàn hóa thành một ngụm phất trần bị hắn nắm trong tay. Đầy mặt nụ cười nói, chư vị rất nhanh liền muốn nghe nói, bất quá cũng là chư vị một lần cuối cùng nghe nói. Lâm Hiên đạo chủ rút bỏ phất trần, rút kiếm nơi tay, kiếm quang vẩy ra, đi lên chính là đạo kiếm thiên thứ 14. Đạo dưỡng chư thiên đại địa, tư vạn pháp thiên hạ quy nhất. Cùng lúc đó, tần mục trong tay kiếm hoàn biến thành phất trần đột nhiên đón gió căng phồng lên. Từng cây trần ti điên cuồng kéo dài, tế kiếm như là mảnh khảnh du long chỉ một thoáng dài tới mấy chục dặm. Từ đạo viện từng cái hành lang, trong cung điện quanh co xuyên qua, trần ti làm kiếm, mỗi một cây trần ti đều là thi triển khác biệt kiếm pháp. Cha đạo nhân không có xiên thép, đành phải thay bọn hắn áp trận. Trong đạo viện, tiếng giống giận dữ không ngừng. Đạo viện trên không dâng lên chu thiên tinh thần tinh đấu dị tượng. Vừa mới bay lên hóa thành tinh hà, đột nhiên điện từ nguyên lực bộc phát, đem tinh hà từ không trung kéo xuống, hung hăng đập xuống đất. Vậy mà không một người có thể chạy ra đạo viện. Sau một lúc lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Tần Mục mở ra đạo viện môn hộ, cùng Lâm Hiên một trước một sau đi ra. Cha đạo nhân ở phía sau, xoay người lại đóng lại đại môn. Trong khe cửa máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài ra. Giữa tháng A, cầu nguyệt phiếu, mọi người đăng nhập tài khoản nhìn xem. Nói không chừng có một tấm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.